Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 33, nói chuyện với nhau. Nhìn lấy quỳ một chân trên đất, vẻ mặt thành khẩn kết ly, Tần Nhiên sắc mặt bình tĩnh, lời nói của đối phương mang theo nghe rợn cả người tin tức. Thật là giả Tần Nhiên vô pháp phán đoán. Chứng cứ, ta cần ngươi dùng chứng cứ đến chứng minh lời của ngươi nói. Tần Nhiên nói như vậy nói. Chứng cứ, chấm ngoặc kép, ta không có chứng cứ. Kết Ly cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó, mặt mũi của đối phương liền trở nên khó coi. Nghĩ mà sợ, ngài biết không, ta đến bây giờ ngay cả vị kia muốn hợp tác với ta cái gì. Ta đều quên lãng, ta rất cẩn thận, không để cho vị kia tiếp cận ta. Nhưng ta ký ức vẫn như cũ biến mất một bộ phận. Vị kia so quên gia tộc ghi chép bên trong còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Cho nên, ta không thể không giả chết bỏ chạy. Sau đó bắt đầu giải lời đồn. Hy vọng nhờ vào đó chuyển di vị kia chú ý lực. Mà vận khí của ta không tệ. Vậy mà gặp ngài, một vị thần tử. Một vị chân chính có thể đối kháng vị kia thần tử. Lòng vẫn còn sợ hãi, đối phương thở ra một hơi thật dài. Thân là thần tử ta, tại sao phải cùng một giáo hội thánh nữ đối đầu đâu? Tần Nhiên nói, ngài cũng đã nói, là cùng một giáo hội. Nếu, chấm ngoặc kép, mò này nữ tu sĩ đã không phải là tiên nắng ban mai giáo hội thánh nữ đây. Đối phương hỏi ngược lại, không phải tiên nắng ban mai giáo hội thánh nữ, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Đúng vậy, đối với điểm này, ta có đầy đủ chứng cứ. Mò này nữ tu sĩ sớm đã không phải là ngài chỗ trong nhận thức cái vị kia. Nàng một mực đang bị một thứ gì đó ảnh hưởng tòa kia tiểu giáo đường bên trong. Có chút dị thường. Cảnh giác ngài, chỉ cần điều tra một chút, liền nhất định sẽ phát hiện không giống bình thường đồ vật. Đối phương mười phần khẳng định nói. Sao Paulo giáo đường? Tần Nhiên trong đầu theo bản năng hiện lên. Lần trước tiên nắng ban mai chi ấn mang đến cộng minh. Bất quá, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ. Ngươi thật giống như đối với ta. Đối với mò này nữ tu sĩ. Thậm chí toàn bộ Sao Paulo trường học đều hiểu rất rõ ta dùng tên giả. Người biết cũng không nhiều. Mà biết cái này dùng tên giả người. Tuyệt đối không thể có thể cáo chi ngươi. Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Nếu là ngài chính miệng nói cho ta biết đâu. Đối phương nói như vậy nói. Tần Nhiên giật mình. Hắn từ không nhớ rõ mình cùng đối phương tiếp xúc qua. Càng thêm không cần phải nói là cáo chi đối phương cái gì. Chẳng lẽ, không tốt suy đoán, từ Tần Nhiên đáy lòng dâng lên, để khí tức của hắn xuất hiện một chút lạnh lùng biến hóa. Chỉ đùa một chút, ngài không cần khẩn trương. Quên gia tộc đối với tiên nắng ban mai giáo hội giám thị. Tuyệt đối không đơn thuần là ngài nhìn thấy như thế. Chúng ta cũng bảo lưu lại một chút bí thuật. Thông qua những này bí thuật, chúng ta có thể mơ hồ nhìn thấy, nghe đến đó phát sinh sự tình. Chỉ là làm như thế giá quá lớn. Ở bá phụ ta lúc ta cầm quyền, căn bản không có làm như vậy tất yếu. Nhưng đã đến ta chỗ này, vì bảo mệnh, ta không được không làm như vậy. Kết Ly cảm nhận được Tần Nhiên khí tức biến hóa, lập tức khoát tay áo. Sau đó, từ trong ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bút ký. Tần Nhiên kiểm tra không có gặp nguy hiểm về sau. Nhận lấy, hơi đọc qua. Bên trên ghi chép một loại nghe trộm thăm dò, loại pháp thuật. Cơ sở pháp trận cấu thành cũng không phức tạp. Nhưng là mở ra, chuyển đổi phương thức lại làm cho người nhíu mày. Sinh mệnh, cái này loại pháp thuật cần muốn tính mạng con người tới mở. Cho nên sư tử đường phố số 11 bên trong người là bị dùng để làm tài liệu. Tần Nhiên hỏi. Thật có lỗi, so với hắn tính mạng con người, ta càng quan tâm mình. Trên mặt của đối phương toát ra một tia áy náy, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Đối phương tiếp tục nói ra, 2567 các hạ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ta biết muốn để ngài một lần liền tin tưởng ta, là 10 phần khó khăn. Cho nên, chúng ta còn có lần nữa gặp mặt, tin tưởng lần tiếp theo gặp mặt, có đầy đủ điều tra ngài, nhất định sẽ tin tưởng ta. mà lần này ta sẽ đem những cái kia bị ta giải xuất lời đồn hút dẫn tới ra hỏa đều cáo chi. Ngài, đúng rồi, còn có ta một cái khác nơi đặt chân, ngươi chỉ cần ở nơi đó lưu lại SCV dạng này tin tức, ta liền sẽ tìm đến ngài. Nói xong, mấy cái tên, địa chỉ liền từ đối phương trong miệng nói xuất. Sau đó, đối phương lưu lại một địa chỉ, liền vội vã rời đi. Ngay tại đối phương rời đi mấy phút đồng hồ sau, lão nữ tu sĩ mang theo Lisa xuất hiện. Lão nữ tu sĩ trong tay mang theo một cái rổ, bên trong truyền đến mùi thơm của thức ăn. Trường học chủ nương làm lạp xưởng, trứng tráng cùng nướng bánh mì trắng, hương vị rất không tệ. Ta muốn 2567, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Còn có ngưu nãi, lão nữ tu sĩ đưa qua rổ. Đương nhiên, đối mặt đồ ăn, Tần Nhiên luôn luôn sẽ không cự tuyệt. Hướng về lão nữ tu sĩ sau khi nói cảm ơn, Tần Nhiên nhận lấy rổ. Toàn bộ quá trình giống như thường ngày, nhưng chỉ có Tần Nhiên tự mình biết. Hắn giờ phút này đáy lòng cẩn thận. Lão nữ tu sĩ năng lực, kết ly lời nói, để vốn là trời sinh tính đa nghi Tần Nhiên, đáy lòng có tương đương phòng bị. Hắn lần nữa lấy không để lại dấu vết ánh mắt đánh giá lão nữ tu sĩ. Kỳ vọng từ đó phát hiện cái gì, nhưng không phát hiện chút gì. Trừ bỏ khuôn mặt càng phát già nua, trên mặt hiền lành cũng không có thay đổi hóa. Mò này nữ tu sĩ, ngươi cầm nàng chuẩn bị làm sao bây giờ, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tần Nhiên rời đi đề tài. Nàng chỉ là đã mất đi những cái kia không tốt ký ức, cũng không có nghĩa là nàng không có IQ. Lấy thể chất của nàng, chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày, nàng liền sẽ khôi phục. Đến lúc đó liền muốn nhìn lựa chọn của nàng. Nếu như nàng nguyện ý lưu lại, Sao Paulo trường học liền sẽ có nàng chỗ dung thân. Nếu như nàng muốn rời khỏi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Đồng thời nguyện ý một mực chờ đợi nàng trở về. Lão nữ tu sĩ nói, hiền hòa sờ lên Lisa chán đầu. Lisa hiển nhiên 10 phần ưa thích dạng này chạm đến. Không chỉ có cười khanh khách ra tiếng, liền ngay cả con mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ. Nhìn lấy tình hình như vậy, Tần Nhiên đáy lòng lại càng phát khó chịu. Bởi vì, lão nữ tu sĩ, đủ để cho hắn nghĩ tới. Nếu như là hắn bị xóa đi nào đó bộ phận ký ức, sợ rằng sẽ càng nhanh khôi phục. Thậm chí là hô hấp ở giữa liền khôi phục bình thường. Nhưng là, cái này loại bình thường chỉ là đối với hắn hiện tại mà nói. Đối lại trước hắn, lại là không giống nhau. Ta ký ức bị xóa đi qua sao? Ý nghĩ như vậy không thể ức chế xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Hắn bắt đầu đọc qua hệ thống nhắc nhở. Bên trên không có bất kỳ cái gì ghi chép. Nếu như ta ký ức bị xóa đi, như vậy hệ thống nhắc nhở cũng sẽ biến mất sao? Tần Nhiên dưới đáy lòng hỏi cùng với chính mình. Đáp án là, không biết. Hắn lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Căn bản là không có cách tìm tới tiền lệ. Cho dù là tới gần ví dụ cũng không có. Bất quá, một ít gì đó vẫn là có dấu vết mà lần theo. Tỉ như, tinh thần, dựa theo Tần Nhiên suy đoán, xóa đi ký ức bí thuật như vậy, tất nhiên là cần đi qua tinh thần phán định. Dù là lão nữ tu sĩ bỏ ra thọ mệnh đại giới, nhưng nếu như tinh thần ở ngắn hạn bên trong lần nữa thu được tăng cường, phải chăng có thể đột phá đối phương hạn chế đâu? Nhìn lấy còn thừa lại 2 điểm hoàng kim thuộc tính điểm, Tần Nhiên liền muốn thăm dò tính đầu nhập. Nhưng vào lúc này, Tần Nhiên lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.